Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà hình như cô vẫn chưa hiểu quy củ của tôi. Sophia nghe thấy thế, vội vàng quỳ gối bên cạnh Trần Anh, khổ sở cầu khẩn. Không không, Hạo Xuyên, em sai rồi. Em không nên tự cho là đúng. Em thật sự biết sai rồi, đừng đuổi em đi. Em cầu xin anh, em thật sự rất yêu anh. Để cho em ở bên cạnh anh có được hay không? Em thề, em sẽ không bao giờ hy vọng xa vời mang thai đứa con của anh nữa. Sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, Hạo Xuyên. Cô hiểu rất rõ những thủ đoạn của Hình Hạo Xuyên. Nếu người phụ nữ nào dám ở trước mặt anh, dám mang tâm cơ, thì không một ai có một kết quả tốt, huống chi là một người bị anh ném bỏ. Hình Hạo Xuyên ghét bỏ, hất tay của cô ta ra nói. Cô đã ở đây, làm chuyện ngu xuẩn, thì chẳng phải dự liệu được kết quả như thế nào. Hình Hạo Xuyên tôi sẽ không bao giờ lưu lại những người phụ nữ tự cho là mình thông minh. Muốn mang thai con của anh sao? Không hiểu sao người đàn bà nào cũng ngu xuẩn như vậy, coi như mang bầu được thì thế nào. Anh cũng sẽ bỏ họ, muốn làm mẹ của con Hình Hạo Xuyên. Bọn họ căn bản không xứng. Nơi này có 500 vạn, đủ cho cô dùng cả đời sau rồi. Cái cô cần không phải là cái này hay sao? Đừng để tôi nhìn thấy cô trong thành này lần nào nữa. Nói xong lạnh lùng, vô tình ném ra cả một đống tờ chi phiếu. Không cần phải có bất kỳ sai bảo nào, bốn các hộ vệ mặc áo đen đã sớm im lặng đi tới, tàn nhẫn túm lấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang ngồi ở trên đất kéo ra ngoài. Đừng mà! Sophia thê lương gào lên. Cô không thể bị đuổi ra khỏi thành phố này được. Cô ta là người mẫu, mới nổi lên trong làng người mẫu, lại còn là người tình của tổng giám đốc Hình Thị. Không thể bị trục xuất như vậy, không thể được. Nhưng tất cả so với tưởng tượng của cô ta không giống nhau. Cô ta vẫn nghĩ rằng mang thai đứa bé của anh thì chắc chắn sẽ được ngồi lên vị trí tổng giám đốc phu nhân của Hình Thị. Sao lại biến thành thế này? Nhưng cô ta không thể nói thêm một câu nào nữa, vì những hộ vệ vẻ mặt lạnh đã lấy một miếng vải nhen vào miệng của cô ta, cứ để nguyên như vậy mà kéo cô ta ra ngoài. Sophia bị chật vật lôi đi. Đúng là cái kết thật đáng buồn cho một người phụ nữ, bởi chính vì lòng tham của mình mà kết quả liền trắng tay. Mặt của Hình Hạo Xuyên vô cùng lạnh lùng, giống như tới Diêm La đến từ địa ngục, hờ hững tiếp tục phân phó. Người đâu? Đem chặt đứt một cánh tay của người đã làm gián điệp cho cô ta, rồi đuổi đi. Tưởng anh không biết sao, có thể chạy vào được nơi này, vào đúng lúc anh trở về, nhất định là đã mua chuộc một người nào đó ở đây, mật báo cho cô ta biết. Đời này, anh hận nhất là sự phản bội, dám phản bội Hình Hạo Xuyên anh thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vâng, thưa tiên sinh. Hộ vệ thật cẩn thận nhận lệnh, không cần đến một khắc, trong sân ở dưới lầu liền nghe thấy một tiếng thét cực kỳ thê lương, vang vọng khắp khu nhà, thật giống như là ác quỷ đến từ địa ngục hành hạ con người ta ở núi đao biển lửa. Không cần suy nghĩ cũng đoán ra cục diện máu tanh kia trong đêm tối tĩnh mịch còn có vẻ càng thêm đáng sợ, làm cho người ta không nhịn được mà kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong phòng mình, Tô Lưu Cảnh nghe thấy tiếng gào thét thê lương, không nhịn được sợ hết hồ hết vía, hai chân cũng không biết là đã nhũn ra từ lúc nào. Người đàn ông này thật sự đáng sợ, đáng sợ vượt qua cả sự tưởng tượng của cô. Tô Lưu Cảnh tựa người trên vách tường, theo bản năng nuốt nuốt cổ họng đang khô khốc, tựa như dùng phương pháp này để hóa giải trái tim đang hoảng sợ nhảy lên của mình. Đúng lúc này lại nghe được một giọng nói trầm ấm mà lại vô cùng có lực truyền đến. Tô Lưu Cảnh, đến đây. Một giọng nam trầm thấp mà vô cùng có lực xuyên qua vách tường truyền vào trong tai cô, không cao không thấp, lại thật giống như một cơn gió thổi vào vách núi, vang vọng trở lại, tràn đầy tư tính của phái nam, làm cho người ta rung động. Đó chính là giọng nói mà mọi phụ nữ không có cách nào chống cự lại được. Nhưng vào giờ phút này, vang vào tai của Tô Lưu Cảnh lại làm cho trái tim của cô run lên bần bật, trí óc cũng rối loạn thành từng đoàn. Mới vừa rồi, chính tai cô chứng kiến được toàn bộ chuyện đáng sợ kia, không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ nghe thấy giọng anh gọi mình, thật giống như sấm nổ bên tai, cảm tưởng như vách tường mỏng manh, ngăn cách, căn bản không tồn tại. Người đàn ông cao lớn ngạo nghễ kia đang đứng ở trước mặt cô, khiến cô theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn trốn tránh. Có lẽ không còn kiên nhẫn được nữa, người kia liền quát khẽ lên. Cô cũng muốn bị ném ra ngoài sao? Không khó nghe ra trong giọng nói đang khó chịu đến mức nào, lại còn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, thật giống như vua bóng tối thao túng cuộc sống nhân sinh. Lòng của Tô Lưu Cảnh bần loạn, run lên cầm cập giật nảy người. Người đàn ông này giọng nói thật gắt gỏng, để cho lòng người kinh sợ. cô không hoài nghi chút nào. Nếu trong lúc bấu chốt này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net